Đấy anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương là Thuần Dương Giáo. Ở phần trước thì chúng ta đã biết có một sự kiện đáng nhẽ là nên xảy ra trong Linh Cảnh thì lại xảy ra ở ngoài đời khi mà bọn họ khai quật được một bức tượng. Sau đó mới biết là bức tượng này nó giống như một món đạo cụ vậy. Nó có thể truy sát người ta. Nhưng thực sự ra nó dùng để trấn áp tà ma trong ngôi mộ. Tương Nguyên Thanh đã lợi dụng gọi là đặc tính phá ma của Trầy Phục Ma để tiêu diệt cái bức tượng đó. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem trong cổ mộ này nó lưu giữ cái gì. Đoàn người đi ra khỏi sương mù, trước mắt liền thấy bé Trà Xanh vui vẻ nhảy nhót tới. Nguyên Thủy ca ca, anh đã đi ra rồi. Nữ vương ở trong xe thấy thế nhanh chóng gửi bài đăng lên diễn đàn. Sự kiện sương mù dày đặc ở thành phố Kim Huy đã được giải quyết, Nguyên Thủy Thiên Tôn đã dẫn đội đi ra. Buông điện thoại di động xuống, mở cửa xe vội vàng nghênh đón. Hạ Thụ Chi Luyến nhìn về phía cấp dưới lưu trú ở bên ngoài, trầm giọng nói: Vân Mộng chấp sự cùng với tiểu đội cô ấy dẫn dắt đã hy sinh. Tiểu đội kia tối hôm qua tiến vào sương mù dày đặc còn chưa tìm được. Bức tượng đồng xanh đã bị giải quyết, sẽ không có nguy hiểm gì nữa. Mọi người nhanh chóng tổ chức nhân thủ để tìm kiếm đồng nghiệp bị lạc, liên lạc với văn phòng cảnh sát, bảo bọn họ chuẩn bị phái bộ đội tới để giải quyết hậu quả. Cô đâu vào đó sắp xếp hành động sau đó. Sau khi kết thúc, nhìn về phía ba thánh giả đến từ phân bộ Tùng Hải mà nói: Về phòng họp khách sạn trước, ở nơi đó chờ đợi trưởng lão. Quay về phòng họp khách sạn, Hạ Thụ Chi Luyến tự mình gọi điện thoại cho trưởng lão trực tiếp. Vì không để lãng phí thời gian, cô chọn trọng điểm để nói tin tức về cổ mộ rồi vội vàng kết thúc trò chuyện. Đại khái khoảng 20 phút sau, Trương Nguyên Thanh lướt diễn đàn, thấy thảm chỗ trống nào đó của phòng họp nứt ra. Ngay sau đó một thân thể do bùn cát ngưng tụ từ trên sàn mọc ra. Bùn cát chật hóa thành máu thịt chân thật, biến thành một người trung niên mặc trang phục leo núi cũ kỹ với khuôn mặt gầy. Hắn thoạt nhìn tựa như người trung niên mê du lịch thích leo núi, đường chân tóc dần bi thương, làn da bởi vì quanh năm phơi nắng mà ngăm đen, khí chất trầm ổn chất phác, ôn hòa nội liễm, không có chút uy nghiêm nào của trưởng lão. Đây là thổ độn thuật sao? Trương Nguyên Thanh lập tức nhớ lại, tập hợp các kỹ năng nghề nghiệp lớn mà mình từng xem. Ra mắt trưởng lão, Trương Nguyên Thanh và Quan Nhã lập tức đứng dậy. Lại phát hiện trừ Hạ Thụ Chi Luyến đứng dậy chào, mấy vị chấp sự khác vẫn ngồi tại chỗ. Hạ Thụ Chi Luyến giới thiệu, vị này là Cao Phong trưởng lão, một trong 6 đại trưởng lão của phân bộ Hàng Châu chúng ta. ID Linh Cảnh là Khiêu Chiến Cao Phong. Cao Phong trưởng lão tính tình rất tốt, không thích quy củ linh tinh. Hắn càng hy vọng có thể trở thành bạn bè với thuộc hạ, đồng nghiệp. Tốt nhất là có thể cùng nhau leo núi, hoặc là mời hắn ăn một bữa ra trò. Tính tình hiền hòa thì đã nhìn ra, nhưng mời ăn một bữa ra trò là có ý gì? Ám chỉ mình đút lót sao? Trương Nguyên Thanh am hiểu xã giao lập tức buông lỏng thân thể, biểu hiện ra tư thái tùy ý. Cao Phong trưởng lão, ngồi ngồi. Quan Nhã xuất thân Bạch Hổ binh chúng vẫn duy trì cung kính đối với trưởng lão. Bạch Hổ binh chúng là rất chú trọng về chế độ và cấp bậc. Cao Phong trưởng lão có chút kinh ngạc liếc hắn một cái, hài lòng cười nói. Nguyên Thủy Thiên Tôn sau, không tệ, là người trẻ tuổi thú vị. Hắn sau đó nhìn về phía Hạ Thụ Chi Luyến mà thở dài. Chuyện Vân Mộng hy sinh tôi đã biết, phân bộ tổn thất một vị chấp sự ưu tú, tôi bày tỏ là rất đau lòng, tổ chức sẽ không bạc đãi người nhà của cô ấy. Bây giờ không phải là lúc bi thương, tôi cần phải biết chiến lược cụ thể của bức tượng đồng xanh kia để đánh giá cấp bậc nguy hiểm của cổ mộ. Hạ Thụ Chi Luyến gật đầu, bức tượng đồng xanh này là lấy thân thể của vụ chủ để luyện chế, chiến lược tương đương cấp 5 đỉnh phong. Nghe đến đó, Cao Phong trưởng lão nâng tay, nhíu mày nói, tiếp cận vụ chủ cấp 6. Các người như thế nào mà lành lặn trở về? Làm trưởng lão cấp chúa tể, hắn vừa nghe đã phát hiện ra không đúng. Thân là trong sương mù dày đặc, gặp phải vụ chủ cấp bậc đó. Tình huống xấu nhất là thành viên chấp sự tổn hao một nửa. Tình huống tốt nhất là ai cũng phải trọng thương mà về. Mà tình huống trước mắt thì cả hai đều không phải. Các chấp sự ai cũng sinh lòng hoạt hổ. Hỏa chi thánh giả chỉ có sắc mặt hơi tái, giống như đã từng bị thương. Hạ Thụ Chi Luyến nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn cười nói, may mà có thiên tài đến từ phân bộ Tùng Hải của chúng ta. Đạo cụ của cậu ấy khắc chế con rối. Cao Phong trưởng lão nghe vậy lộ vẻ giật mình, không khỏi nhìn về phía Trương Nguyên Thanh. Hắn cười nói, phân bộ Hàng Châu nợ cậu một cái nhân tình, tôi sẽ báo lên cho tổng bộ. Nói xong, Cao Phong trưởng lão thu hồi nụ cười, trầm giọng nói, trừ Hỏa Chi thánh giả, người khác thì theo tôi đi cổ mộ một chuyến. Nghe vậy, Hạ Thụ Chi Luyến, Hòa Ngữ, Hậu Đức Tài Vật đứng dậy nắm tay nhau. Trương Nguyên Thanh cùng Quan Nhã thấy vậy cũng học theo nắm tay lẫn nhau. Chờ mọi người tạo thành một hàng dài, Cao Phong trưởng lão đặt tay lên vai Hạ Thụ Chi Luyến. Một giây sau, Trương Nguyên Thanh cảm giác thân thể mình sụp xuống, giống như là một cái ảnh hình người cắt vàng xếp thành vậy. Cảnh vật trong phòng họp khách sạn theo đó cũng biến mất, thay đó là một mảng tối đen. Trong bóng đêm hắn cảm giác mình đang di động với tốc độ cao, nhưng chung quanh lại không có ánh sáng và tiếng động, cho nên cái gì cũng không cảm giác được. Đây là thổ độn sao? Lại còn có thể dẫn theo người để thổ độn. Sau khi trở thành chúa tể, thật đúng là thuận tiện nha, tương đương với việc từ bỏ phương tiện giao thông. Ý niệm dần chuyển động trong đầu hắn, không tới nửa phút cảm giác thân thể bắt đầu bay lên, sau đó thấy được ánh sáng. Trên đỉnh đầu mặt trời chói chang, trời xanh không mây, chung quanh là một mảng hoang vắng. Chính giữa phía trước là khu vực thi công, đống đất được đắp lên khá cao, máy đào móc và xe bán tải còn đỗ cách đó không xa. Ở chỗ xa hơn thì đã kéo dây căng cảnh giới, có không ít chị an viên mặc đồng phục canh giữ ở bốn phía, cấm đoán bình dân đi vào. Các chị an viên này yên lành khỏe mạnh, nói rõ trong cổ mộ cũng không có nguy hiểm gì, ít nhất thì ma vẫn chưa đi ra. Trương Nguyên Thanh thu hồi ánh mắt, trong lòng có sự phán đoán. Vậy vì sao chúng ta sẽ chỉ dùng kỹ năng nghề nghiệp, cổ nhân lại biết nhiều như vậy chứ? Khương Tinh Vệ khó hiểu hỏi. Bởi vì bọn họ có đạo thống. Giải thích một câu, cao phong trưởng lão đi tới bên cửa đá nâng tay lên, lòng bàn tay dán lên cánh cửa. Ngay sau đó cửa đá nguy nga cao 3 mét nhanh chóng bị phong hóa loang lổ, hòn đá lát bét rào rào rơi xuống. Chỉ mười mấy giây thôi, cửa đá ầm ầm sụp đổ, bốc lên một mảng bụi bặm. Mọi người đạp trên những hòn đá vỡ nát tiến vào phòng chính. Ánh sáng không thể xuyên vào nơi này, cho nên trong phòng tràn ngập tối tăm. Khương Tinh Vệ tự giác giơ tay ở trên đỉnh đầu tạo ra một quả cầu lửa đường kính tới 1 mét. Lửa đỏ hừng hực thiêu đốt, nhanh chóng tiêu hao dưỡng khí, mang đến nhiệt lượng và ánh sáng. Nương theo độ sáng quả cầu lửa phát ra, mọi người mới thấy rõ cảnh tượng trong chủ mộ. Đây là một cái hang rộng, lớn cỡ nửa quả cầu, giống như một cái bát úp ngược. Trung ương của gian phòng là một cái đài đá hình thang cao 6-7 mét. Ở dưới thì rộng, trên hẹp dần. Trên đài đá có đặt một quan tài đá, và trên quan tài đá thì dán đầy những lá bùa. Mà dưới đất của đài đá có một vòng sông đào bảo vệ thành, nước sông hiện ra màu sáng bạc, đọng lại bất động, tràn ngập mùi kim loại, ghê răng. Thủy ngân. Trương Nguyên Thanh đứng ở mép sông đào bảo vệ thành rộng 2 mét này hít hơi, giận nhận ra bản chất của nước sông. Đang theo học một trường đại học tiếng tăm, cho nên hắn lập tức đưa ra nghi vấn. Không nên nha. Từ đời Tống tới nay đã gần 1.000 năm, sao thủy ngân còn chưa bốc hơi? Khương Tinh Vệ học ở một trung học nổi tiếng của Tùng Hải cũng đưa ra nghi vấn. Thủy ngân là cái gì vậy? Thế nhưng không ai quan tâm đến cô bé. Lúc này Hạ Thụ Chi Luyến sâu sắc quan sát được ở trong bóng tối bên cạnh, nơi mà ánh lửa không chiếu tới có một tấm bia đá khác. Bên kia có tấm bia, cô mở miệng. Mọi người lập tức cất bước đi qua, đứng trước tấm bia đá. Khương Tinh Vệ giơ cao quả cầu lửa đường kính 1 mét ghé lên, mọi người đều ngửi thấy mùi tóc mình cháy khét. Cao phong trưởng lão yên lặng bảo vệ mái tóc vốn đã không còn nhiều của mình. Đi đi đi đi. Trương Nguyên Thanh đẩy cô qua một bên. Tấm bia đá cao 1 mét, tận cùng bên trái là mấy chữ to giống như tiêu đề, bắt đầu từ hàng thứ hai là chữ nhỏ rậm rạp. Quan Nhã Nương theo ánh lửa thấy rõ chữ đề trên bia đá: Thuần Dương Giáo Phong Ma Địa, tức là nơi phong ấn ma của Thuần Dương Giáo. Lúc này Trương Nguyên Thanh cảm ứng được trầy phục ma trong ô vật phẩm truyền đến từng hồi nhiệt độ nóng hổi. Sao? Trương Nguyên Thanh ngẩn người, lần trước trầy phục ma có động tĩnh lạ, chẳng lẽ sau khi lão mõ thoát vây ảnh hưởng tới các phó bản thần quái lớn, là lão mõ muốn đi ra thông qua chấn động để nhắc nhở mình lấy trầy phục ma ra sao? Hắn nhịn không được nhìn vào trưởng lão Cao Phong, đang do dự là nên ở trước mặt vị trưởng lão này lấy ra trầy phục ma cùng nghênh nương nương hiện thân hay không. Trầy phục ma trong ô vật phẩm bỗng nhiên không có động tĩnh nữa. Lúc này Quan Nhã vừa vụng trộm đưa điện thoại di động cho Trương Nguyên Thanh, vừa thấp giọng nói: Bên trên viết cái gì vậy? Thơ ấu cùng niên thiếu của cô là vượt qua ở nước ngoài, tuy rằng phó gia có dạy cho con cháu trong tộc tiếng mẹ đẻ, nhưng trên phương diện cổ văn thì cũng chỉ là cưỡng cầu. Quan Nhã cũng không giống như Phó Thành Dương, có tinh thần học hỏi không ngừng, bởi vậy cô xem không hiểu văn tự trên tấm bia. Trương Nguyên Thanh tiếp nhận điện thoại di động, tập trung nhìn vào, là Phó Thành Dương phát đến một tin tức nhân vật. ID linh cảnh khiêu chiến Cao Phong, giới tính nam, tuổi 44, chức vụ trưởng lão, ở phân bộ hàng thành, nghề nghiệp thổ quái, cấp bậc 8. Ghi chú, tính cách hiền hòa, thích leo núi, thích bảo cấp dưới mời ăn một bữa ra trò, có một món đạo cụ loại quy tắc phẩm chất chúa tể. Lực phòng ngự là số 1 trong đám trưởng lão chính phủ, đặc điểm là nghèo. Hắn không thể tích lũy bất cứ tài phú gì, nghi ngờ trả giá của đạo cụ loại quy tắc làm choán nghèo. Quan Nhã vậy mà vụng trộm, hướng Phó Thành Dương hỏi thăm tin tức trưởng lão Cao Phong. Trương Nguyên Thanh xem xong đoạn tin tức này trong đầu chỉ có một chuỗi chấm than. Vốn cho rằng trưởng lão Cao Phong chỉ là hàng trưởng lão bình thường, không ngờ lại là cấp 8, Cùng là cảnh giới chúa tể nhưng cấp 7 và cấp 8 chênh lệch rất lớn. Càng mấu chốt hơn là vị trưởng lão này lại nắm giữ một món đạo cụ quy tắc ở phẩm chất chúa tể. Nếu như vậy, tiêu chuẩn thực tế của hắn đã có thể so với chúa tể cấp 9 khi mà không có đạo cụ quy tắc. Vậy mà lại là một vị đại lão. Ở trong 6 vị trưởng lão phân bộ hàng thành chỉ sợ ông là nhân vật số 1, số 2. Phân bộ hàng thành gọi chung là hành giả chính phủ của tỉnh Giang Nam, mặc dù có 6 vị trưởng lão nhưng lại phân bố ở các thành thị quan trọng trong Giang Nam. Cái này không phải là mạnh hơn cậu trưởng lão nhiều sao? Cậu trưởng lão cũng có một món đạo cụ loại quy tắc. Trương Nguyên Thanh hít sâu một hơi, yên lặng trả lại di động cho Quan Nhã, tập trung tinh thần nhìn lên bia đá. Văn bia này dùng lối chữ Khải để viết, rậm rạp hơn 100 chữ. Là một cao tài, sinh viên Đại học Tùng Hải, hắn tự nhiên có thể nhìn hiểu cổ văn. Văn bia có nói, trong năm Bắc Tống, giới tu hành xuất hiện một vị ba đầu, làm sằng làm bậy, đốt giết cướp bóc khắp nơi, quấy phá thiên hạ, làm lòng người hoảng sợ. Người tu hành tiên môn và ma đạo chỉ cần nhắc đến là biến sắc. Triều đình nhiều lần tổ chức đại hội trừ ma, mời các nhân sĩ chính đạo của thiên hạ ra mặt để thanh trừ ma đầu. Không những là trắng tay mà về, mà còn tổn thất thảm trọng nữa. Bất đắc dĩ, triều đình vừa tổ chức nhân sĩ chính đạo trừ ma, vừa bỏ một số tiền lớn để treo thưởng, mời hào kiệt thiên hạ cùng thảo phạt đó, nhưng vẫn như cũ không có kết quả. Cuối cùng một vị đế cơ của hoàng thất không nhịn được nữa, dẫn thuần dương giáo chúng phục kích ma đầu. Hai bên chiến đấu kịch liệt mấy ngày, cuối cùng chấn áp ma đầu, thiên hạ từ nay thái bình. Trương Nguyên Thanh xem xong văn bia, nhìn lướt qua các hành giả chính phủ ở bên cạnh, phát hiện mấy vị chấp sự và trưởng lão cao phong đều nhăn mặt nhíu mày, nhìn chằm chằm vào văn bia mà không nói lời nào. Bọn họ tựa hồ đều có chướng ngại khi đọc dấu chấm sao? Ồ đúng rồi, những kẻ này tuổi tác đều không còn nhỏ nữa. Loại tri thức này rời khỏi vườn trường vài năm không dùng đến thì nhắm chừng là chữ thầy giả hết lại cho bố thầy. Hơn nữa làm lãnh đạo, chỉ cần nắm bắt phương hướng là được. Thứ trưởng phái kỹ thuật hay là trưởng phái tri thức, tự nhiên sẽ có người dưới trướng xử lý. Không. Trương Nguyên Thanh ho khan một tiếng liền phiên dịch văn bia thành bạch thoại, cao giọng nói một lần. Ý tứ đại khái chính là như vậy. Quan Nhã ô một tiếng bừng tỉnh đại ngộ, lông mày của trưởng lão Cao Phong giãn ra, ba vị chấp sự bọn hạ thụ chi luyến thì lặng lẽ thở phào một hơi. Cao Phong trưởng lão cười nói, phiên dịch không tệ, người trẻ tuổi bằng cấp rất cao đây. Cậu đối với nội dung văn bia này có ý kiến gì không? Trương Nguyên Thanh suy tư vài giây rồi nói, tôi có hai chỗ khó hiểu. Một là trên văn bia này lại không ghi ra thân phận của ma đầu, là nhân vật chính của sự kiện. Một nhân vật tội ác tày trời như vậy, mà sao bài văn lại sơ lược như thế? Cổ nhân chú ý là để tiếng xấu muôn đời, nhìn chung lịch sử, bất kỳ một tên gian thần nịnh thần nào đều phải nói rõ tên họ mới đúng. Hai, văn bia nói là đế cơ của hoàng thất dẫn dắt thuần dương giáo chúng chấn áp ma đầu. Nhưng nửa bộ phận trước là triều đình dốc sức cả nước để thảo phạt ma đầu, trụi lông mà về. Lúc đó tại sao thuần dương giáo không xuất hiện? Đã dốc sức cả nước để thảo phạt ma đầu, vậy thì triều đình vì sao lại bỏ qua thuần dương giáo? Mà nếu lúc ấy thuần dương giáo cũng tham dự, vậy thì nói rõ là thuần dương giáo cũng không xử lý được ma đầu. Nhưng về sau tại sao bọn họ lại trừ bỏ được ma đầu? Cao Phong trưởng lão khẽ gật đầu, nói không sai. Như vậy xem ra mấu chốt hẳn nằm ở vị đế cơ này. Đáng tiếc là văn bia không có ghi lại chi tiết về năm tháng, cho nên không thể xác định là chuyện trong lúc vị hoàng đế nào ở đời Tống tại vị. Vị trưởng lão trung niên tóc đầu thưa thớt này ngẫm nghĩ, lại nhìn về phía ba vị chấp sự ở phân bộ hàng thành mà nói, các người đối với thuần dương giáo có ấn tượng gì không? Ba vị chấp sự lắc đầu, trong tiền môn chúng tôi hiểu biết lại không có thuần dương giáo. Quan Nhã nói, tôi càng thêm tò mò vị ma đầu này là nghề nghiệp gì, cấp bậc nào, làm như thế nào mà lại vô địch thiên hạ. Vấn đề này không ai có thể trả lời. Khương Tinh Vệ sau khi sốt ruột khó dằn nổi liền nói, chúng ta qua quan tài đá xem đi. Qua quan tài đá. Cô không có hứng thú gì với văn bia, nhưng lại rất có hứng thú với quan tài đá. Trẻ con luôn vô cùng tò mò với những thứ cổ quái. Trưởng lão Cao Phong liếc về phía sau, bất đắc dĩ nói, nhà đầu, cháu so với anh cháu thì vội vàng sao động và thiếu kiên nhẫn hơn, nghĩ hẳn là thiên phú tốt hơn so với hắn. Nói xong nhìn về phía đài đá cao cao tung người lướt qua sông bảo vệ thành, rộng mấy mét, rồi đáp dưới quan tài đá, dọc theo cầu thang đi lên. Đám người Trương Nguyên Thanh cũng ùn ùn nhảy qua sông đảo bảo vệ thành, đi sát theo sau trưởng lão. Không bao lâu sau thì bọn họ đã tới trước quan tài đá. Quan tài đá này kích thước lớn đến quá phận, bề rộng đã chừng 1,5 mét, dài tới 3 mét. Mép của quan tài đá dán đầy những lá bùa giấy màu vàng. Ngàn năm trôi qua, những lá bùa này vẫn còn mới tinh, chu sa tươi sáng, nhìn không ra sự gột rửa của năm tháng, thời gian. Nhưng mặt ngoài quan tài đá thì lại phủ dày cho bụi, thể hiện sự tang thương, lắng động của thời gian. Linh lục, Trương Nguyên Thanh chỉ nhìn một cái liền phân biệt ra lá bùa thuộc về nghề nghiệp thần dạ du. Những lá bùa này là chấn thi và chấn linh. Trưởng lão Cao Phong gật đầu nói, như vậy xem ra Thuần Dương giáo chính là tiên môn của thần dạ du. Tiên môn của thần dạ du có chắc có thể luyện chế ra người đồng xanh bằng con rối tương tự như âm thi vậy. Ở đời Tống, có cơ hội thì hướng lão mõ tìm hiểu một phen. Trong lòng Trương Nguyên Thanh suy nghĩ, lại nghe nữ huấn luyện viên lạnh lùng xinh đẹp hỏi, trưởng lão, có mở quan tài không? Trưởng lão Cao Phong trầm ngâm vài giây, chậm rãi nói, mở đi. Đã đào cổ mộ này ra, thì tự nhiên phải thăm dò đến tột cùng, chứ không thể lưu lại tai họa ngầm được. Lại nói sự kiện cổ mộ thành phố Kim Huy ồn ào như vậy, nghề nghiệp tà ác sớm đã biết rồi, chính phủ không có khả năng cứ luôn phái trọng binh canh gác ở phụ cận của cổ mộ được. Muốn một lần nữa phong bế cổ mộ, coi như cái gì cũng chưa xảy ra là điều không có khả năng. Xem tướng mạo của bọn họ một chút, Trương Nguyên Thanh âm thầm mở ra tinh mâu, quan sát tướng mạo của mọi người. Mặc dù là có trưởng lão ở cấp chúa tể bảo vệ, nhưng xuất phát từ việc bảo hiểm thì vẫn nên nhìn tướng mạo một chút. Mọi người tướng mạo đều rất bình thường, nói rõ ma đầu trong cổ mộ quả thật đã chết. Trong lòng Trương Nguyên Thanh lúc này cũng âm thầm thở phào ra một hơi. Chấp sự Hậu Đức Tài Vật sải bước tiến lên, quét rơi những lá bùa giấy màu vàng mép quan tài, ở trong những chuỗi âm thanh kèn két đẩy nắp quan tài ra. Theo nắp quan tài nặng nề rơi xuống đất, mọi người thấy rõ tình huống bên trong. Một bộ hài cốt bọc trường bào rách nát lẳng lặng nằm trong quan tài. Bên cạnh hài cốt thì tất cả đều là vật bồi táng. Có hai cuốn sách, đóng buộc chỉ, một thanh kiếm nhỏ bỏ túi, một tấm gương cổ, một pho tượng thao thiết thú bằng đồng xanh to cỡ bàn tay, một hạt châu xanh biếc, một khối ngọc bội song long, một lá cờ lỏ, nhỏ in hình lửa cháy, một cái đỉnh nhỏ bằng đồng xanh cũng to cỡ bàn tay. Trương Nguyên Thanh cầm lấy cuốn sách được đóng buộc chỉ, thổi cho bụi ở trên bìa, thấy trên trang sách có viết Thái Âm Luyện Thần Thiên. Hắn lại cầm lấy một quyển sách cổ khác, bên trên có viết Thuần Dương Tẩy Thân Lục. Ồ, là món đạo cụ, nhưng sao lại không thấy tin tức vật phẩm? Khương Tinh Vệ căn cứ vào trực giác của hỏa sư, cầm lấy lá cờ nhỏ có thêu hoa văn lửa cháy. Cô nhẹ nhàng vung lên, lá cờ nhỏ liền phun ra ngọn lửa nóng rực. Quan Nhã, Hoa Ngữ, Hạ Thụ Chi Luyến và Hậu Đức Tài Vật đều tự cầm lên một món vật phẩm bồi táng, vừa ý mà thưởng thức. Hoa Ngữ mắt sáng long lanh nói, đây là pháp khí của người tu hành thượng cổ, lại không phải là đạo cụ, tự nhiên là không có thuộc tính vật phẩm rồi. Trong lúc mấy người đối thoại, Trương Nguyên Thành đã mở sách cổ ra bắt đầu đọc nội dung bên trong. Sau khi đọc vài lần, mắt hắn sáng lên. Thái Âm Luyện Thần Thiên viết như thế nào để thổ nạp thái âm lực, cô đọng linh thể. Loại phương pháp tu hành này không có bất cứ giá trị gì, bởi vì thế giới hiện thực sớm đã không còn cái gọi là linh lực, trừ phi là tu hành trong linh cảnh. Nhưng đã vào linh cảnh thì làm gì phải tu luyện nữa, vượt qua phó bản đã có thể trực tiếp lấy được điểm kinh nghiệm rồi. Khiến Trương Nguyên Thanh bất ngờ là pháp thuật nửa bộ sau của Thái Âm Luyện Thần Thiên cũng chính là các loại kỹ xảo để sử dụng thái âm lực. Cái này chủ yếu chia ra làm ba phương diện, mị thuật, thần du và linh lục. Ví dụ như mị thuật, thần dạ du bình thường thi triển mị thuật, quỷ dựng tường chính là cực hạn, đại đa số là tạo thành một cái ảo cảnh giả dối cực kỳ thô thiển. Nhưng trong thẻ trúc ghi lại một ít thủ đoạn tương đối cao thâm, có thể thông qua mị thuật tạo ra hiệu quả có thể so được với ảo cảnh xịn. Lại ví dụ như thần du. Thần du của thần dạ du bình thường chỉ có thể nhập vào và khống chế những vật phẩm đơn giản. Nhưng trên sách ghi lại hai kỹ xảo rất thú vị, đó là nguyên thần ngự kiếm và câu hồn. Cuối cùng là linh lục. Ở phía sau sách cổ có ghi lại mười mấy chủng loại linh lục, ví dụ như định thân phù, khôi lỗi phù, lôi phù, tụ phúc phù, thái bình phù, tị hỏa phù, đào hoa phù, vân vân và mây mây. Thần dạ du bình thường chỉ biết khắc có hai loại linh lục thôi, đó là luyện chế âm thi và linh phó. Linh phù và thi phù là bản chất của linh lục, phù lục khác thì chỉ là kéo dài của linh lục thôi, năng lực quá nửa là sẽ không mạnh, nhưng nó được cái lòe loẹt, cổ nhân nghiên cứu đối với linh lực lại là rất sâu. Trương Nguyên Thanh thầm nhủ, hắn tiếp theo mở ra Thuần Dương Tẩy Thân Lục, sau khi đảo qua một cách đơn giản lại càng thêm bất ngờ. Thuần Dương Tẩy Thân Lục này là một thiên pháp môn để rèn luyện thân thể, thông qua việc thổ nạp thái dương tinh hoa, tẩy rửa thân thể, mọi phương diện đều tăng lên tố chất thân thể, tăng cường tuổi thọ, tăng kháng độc, tăng khống chế về loại tinh thần cùng với kháng tính về tà thuật của bọn cổ vu, khiến cho thần dạ du không sở trường cận chiến lại càng sở trường thêm về chiến đấu. Một điểm quan trọng nhất là không cần cảnh giới chúa tể cũng có thể tu hành. Nếu mình có thể thể hội quán dung, kỹ xảo trên hai quyển cách sách cổ này, chiến lược sẽ hơn xa thần dạ du đồng cấp, mà bản thân thần dạ du chính là nghề nghiệp có chiến lược đỉnh phong. Nói cách khác, nghề nghiệp tà ác bình thường không có tuổi mà đánh lại mình. Trương Nguyên Thanh vui sướng một phen, sau đó lại thở dài. Thái âm luyện thần thiên, mình chỉ cần học tập kỹ xảo là được, nhưng mà thuần dương tẩy thân lục này lại phải thổ nạp thái dương tinh hoa, hẳn là không phải ánh mặt trời đơn thuần, rất khó mà tu hành ở hiện thực. Đợi chút, mình có thể lợi dụng nhật thần chi lực trong chảy phục ma, vặt lông của lão mõ một phen. Vì thế hắn lại cảm thấy vui vẻ. Mọi người ở đây đắm chìm trong niềm vui bất ngờ khi thu hoạch được bảo bối. Trường lão Cao Phong lại nhíu mày trầm giọng nói, không thích hợp. Trường lão Cao Phong nhíu mày nói, sao có thể có vật bồi táng được? Các chấp sự bên ngoài quan tài đá như có chút suy nghĩ, quả thực là không thích hợp. Quan Nhã buông xuống ngọc bội song long trong tay. Nơi này là chỗ mà thuần dương giáo phong ma, người trong quan tài là ma đầu tội ác tẩy trời, làm sao lại có vật bồi táng chứ? Chấp sự hậu đức tài vật trầm mặc ít lời, trầm ngâm nói, đã là nơi của thuần dương giáo phong ma, vật bồi táng tự nhiên là do bọn họ để vào. Hạ thủ chi luyến hỏi ngược lại, vì sao thuần dương giáo phải chuẩn bị vật bồi táng cho một ma đầu? Mọi người nhíu mày suy tư hồi lâu, không nghĩ ra nguyên cớ. Lúc này Trương Nguyên Thanh phát hiện Khương Tinh Vệ đột nhiên dừng động tác, vùng lá cờ nhỏ không nhúc nhích cứng ngắc ở đó. Hắn nhíu mày đang muốn hỏi, liền nghe Khương Tinh Vệ than nhẹ một tiếng, bởi vì đó là một đám nghiệt đồ bất hiếu. Giọng nói thiếu nữ thanh thúy nhưng mà cách phát âm lại như bà cụ, ngầm chứa sự tang thương. Mọi người đồng loạt quay người nhìn về phía Khương Tinh Vệ. Nghiệt đồ bất hiếu. Phép này Trương Nguyên Thanh dùng mình biến sắc thử nói, người là ai? Trong lòng hắn hiện lên một suy đoán làm người ta sợ hãi, nhưng lại cảm thấy quá mức ly kỳ không dám tin. Đám người quan nhã đều tự bày ra tư thế đề phòng, sắc mặt cực kỳ cổ quái, hiển nhiên trong lòng bọn họ cũng có suy đoán tương tự. Chỉ có trưởng lão Cao Phong là mặt không đổi sắc, chỉ nheo mắt lại là nhìn. Ta là ai ư? Khương Tinh Vệ xoay người lại, trong hốc mắt dâng trào màu tối đen, che đi tròng trắng con mắt và con ngươi, làm nền cho khuôn mặt nhỏ trắng nõn tinh xảo lộ ra vẻ yêu dị dị thường. Cô thở dài, ta chỉ là một người đáng buồn bị nghiệt đồ chấn áp và phong ấn. Lời vừa nói ra, vẻ mặt của mọi người ở đây đều thay đổi, tuy trong lòng đã mơ hồ đoán được, nhưng chính tai nghe nói trong lòng vẫn chấn động tột đỉnh. Hắn chính là ma đầu trên tấm bia đá ghi lại, hắn vậy mà còn chưa chết. Chỉ có quan nhã bởi vì biết lão mõ, vị thần Nhật Du cổ đại sống lại, đã từng có kinh nghiệm rồi cho nên có năng lực thừa nhận tâm lý nhất định, kinh ngạc nhưng mà không rung động. Quả nhiên là hắn, giống với lão ngõ, ngủ say cho đến tận bây giờ, nhưng không giống cô ấy là bị linh cảnh cất chứa, trở thành phó bản. Mình rõ ràng đã từng xem tướng mạo của Tinh Vệ, cô không có vận rồi mới đúng. Trương Nguyên Thanh yên lặng buông cuốn sách cổ trong tay, căng thẳng thần kinh. Hắn một lần nữa mở ra tinh mâu, âm thầm quan sát tướng mạo Khương Tinh Vệ, nhưng vẫn như cũ là tướng mạo bình thường, không có mây đen bao phủ, cũng không có huyết quang tai ương. Trưởng lão Cao Phong đánh giá Khương Tinh Vệ mà nói, ngươi là trưởng bối thuần dương giáo sao? Ma đầu đó không lộ dấu vết liếc Trương Nguyên Thanh một cái, tiếp đó thu hồi ánh mắt, cũng đánh giá trưởng lão Cao Phong, hỏi ngược lại. Ngươi là trưởng giáo, trưởng lão của Huyền Vũ Môn phương Bắc, hay là một trong năm vị trưởng ấn của ngũ hành ti bên triều đình? Nói xong hắn lại khẽ liếc các thánh giả đầy cười nói, không cần phải khẩn trương, bổn tọa không có ác ý. Đã trải qua năm tháng phong ấn dài lâu, Ngô đã bình phục tâm ma tìm về chính mình. Nay là triều đại nào rồi, còn là triệu thị ngồi ôm thiên hạ nữa không? Vẻ mặt quán bình tĩnh, giọng điệu ôn hòa, không có chút âm trầm kiệt ngạo của người tà đạo nào. Trưởng lão Cao Phong nói, ngàn năm đã qua, nay là niên đại, dân chúng đương ra làm chủ, hoàng quyền sớm đã là bụi bặm trong dòng sông lịch sử. Ngươi còn chưa trả lời vấn đề của ta. Đôi mắt bị tối đen chiếm cứ hốc mắt kia lộ ra một mảnh hoảng hốt. Sau vài giây, vị tu sĩ cổ đại này mới thở dài, nháy mắt ngàn năm. Hắn nhìn về phía trưởng lão Cao Phong mà nói, bổn tọa chính là trưởng giáo của thuần dương giáo. Quản nhã nhíu mày, ta mặc kệ ngươi là trưởng giáo hay là ma đầu, mời rời khỏi trên người của đồng bạn ta, bằng không chúng ta sẽ áp dụng những biện pháp cưỡng chế. Thuần dương trưởng giáo cười cười, một luồng tàn hồn của ta ký thác ở trong liệt diễm kỳ, cô ta sử dụng pháp khí kích hoạt ý thức của ta, bổn tọa chỉ là mượn thân thể của cô ta đi ra hít thở không khí, kéo dài hơi tàn 1000 năm, nguyên thần của bổn tọa đã cực độ suy yếu, rất nhanh sẽ trở về với thiên địa. Mọi người nhìn về phía trưởng lão Cao Phong, trưởng lão Cao Phong khẽ gật đầu giống như tán đồng trạng thái của thuần dương trưởng giáo mà hỏi, ngươi là như thế nào bị phong ấn ở đây, sự tích trên văn bia nói là thật sao? Thấy trưởng lão đang thăm dò bí ẩn của tiên môn cổ đại, các chấp sự tạm thời an tĩnh lại, dựng tai lên nghe. Ma đầu quay đầu liếc tấm bia đá phía dưới một cái rồi bật cười, cắt câu lấy nghĩa mà thôi. Khi ta bị tâm ma quấn thân, quả thật đã làm ra rất nhiều việc sai lầm, giết rất nhiều người vô tội, nhưng tất cả những cái này đều nhờ nghiệt đồ kia ban cho. Thời Bắc Tống, thiên địa linh lực từ từ loãng đi, vô số người tu hành khó tiến thêm một bước. Nghiệt đồ đó của ta thiên tư thông minh, bất đặc dĩ chịu sự hạn chế bởi vì đại thế của thiên địa, không thể tấn thăng kim ô. Vì để tìm kiếm đột phá, ả nhất niệm thành ma, đã nghĩ ra một biện pháp thi sư diệt tổ. Biện pháp gì? Trưởng lão Cao Phong hỏi. Trong mắt của Thuần Dương trưởng giáo hiện lên một vệt căm ghét. À, thừa dịp ta bế quan đã liên hợp với người của ma môn, lấy bí pháp kích phát tâm ma của ta, lại lấy chấn giáo chi bảo của Thuần Dương giáo, cướp đoạt dương phách của ta, mưu toan lấy biện pháp ăn người để thay thế ta, tấn thăng kim ô. Nhưng mà ả đã quá xem nhẹ bổn tọa, ta tuy mất đi một nửa dương phách nhưng vẫn xông ra khỏi vòng vây, từ đó về sau thần trí thác loạn, bị tâm ma chủ đạo, đã tạo ra một loạt nhân họa sau này. Lại là tà thuật ăn người để tấn thăng. Lão Mõ từng nói là từ Tống đến Minh, thiên địa linh lực từ từ khô kiệt, người tu hành vì mạng sống vì tấn thăng mà đồng môn tương tàn, ngay cả ông từ đệ tử của nàng năm đó cũng đi trên con đường không lối về đó. Ờ, Kim Ô chính là thần giật Nhật Du nhỉ? Trương Nguyên Thanh suy nghĩ tung bay. Cách nói của Thuần Dương trưởng giáo phù hợp với nhận thức của hắn về lịch sử tu hành cổ đại. Thuần Dương trưởng giáo tiếp tục nói, sau đó nữa, à thuận lợi luyện hóa dương phách của bổn tọa tấn thăng kim ô, dẫn Thuần Dương giáo chúng khi xưa diệt tổ, phong ấn tả đây. Những vật bồi táng này chẳng qua là hư tình giả ý, làm ra vẻ mà thôi. Và ngữ chấp sự bừng tỉnh đại ngộ, khó trách nội dung của văn bi ghi lại đối với người lại nói không tỉ mỉ, thì ra là còn có ẩn tình như vậy. Mấy vị chấp sự đã tin hơn phần nửa, nhưng trưởng lão Cao Phong từ chối cho ý kiến, suy tư vài giây lại hỏi, vậy cô ta vì sao không giết chết ngươi mà lại phong ấn ở đây? Thuần Dương trưởng giáo hừ nói, đây chính là chỗ dối trá của nghiệt đồ đó. Phong ấn ta hơn 1000 năm cùng với giết ta thì có gì khác nhau đâu. À ngược lại còn có được một cái thanh danh tốt. Trưởng lão Cao Phong lại hỏi, nghiệt đồ trong miệng ngươi, vị đế cơ đời Tống kia trên tấm bia đá ghi lại là ai? Hắn phải tiến thêm một bước xác nhận. Thuần Dương trưởng lão, à trưởng giáo hơi trầm mặc ôn hòa cười nói, nghiệt đồ đó của ta chỉ sợ đã sớm hao hết tuổi thọ chết đi nhiều năm. Các ngươi muốn xem, vậy thì cho các ngươi xem một chút. Dứt lời tay trái, nắm vào liệt diễm kỳ vung lên không trung, ở bên cạnh chế tạo ra một loại ảo giác. Đó là một vị vĩ nhân mặc váy cung đình màu trắng, trên búi tóc búi quanh, tinh xảo đẹp đẽ cắm một chiếc kim bộ diêu. Ngũ quan trong trẻo tuyệt lệ, cái trán trơn bóng, dán một cái trang trí hình dạng như hoa mai. Cái kim bộ diêu là một loại trang sức để kẹp búi tóc, sẽ lay động khi con người ta bước đi. Cái này, Trương Nguyên Thanh khó có thể khống chế vẻ mặt của mình, lộ ra vẻ chấn động kinh ngạc. Lão Mõ, cô gái trẻ tuổi mà Thuần Dương trưởng giáo huyễn hóa ra, thế mà lại là Lão Mõ. Đương nhiên không phải là Lão Mõ của giờ này ngày này, mà là Lão Mõ lúc trẻ tuổi kìa. Trong sự trong trẻo lạnh lùng, lộ ra một tia ngây ngô và ngạo kiều, nhìn tuổi tác đại khái không quá 20, đang còn ở những năm tháng tươi xanh, là đúng là một tiểu mỹ nữ. Nghiệt đồ trong miệng Thuần Dương trưởng giáo lại là Lão Mõ sao? Lão Mõ năm đó cũng dùng biện pháp ăn người để thành tựu được cấp bậc thần Nhật Du ư? Trên mặt Quan Nhã cũng lộ vẻ kinh ngạc, cô ở trong phó bản giết chóc đã từng gặp qua Lão Mõ. Không, Lão Mõ tuy tính tình cao ngạo lạnh lùng không dễ ở chung, nhưng cô quả thật là chính thần. Khi nói tới đệ tử mình ăn người tu hành, sự chán ghét trong giọng nói không phải là giả. Cô ta cũng không cần thiết phải nói dối với mình. Tuy hắn chưa chắc đã hiểu rõ Lão Mõ, nhưng so với Thuần Dương trưởng giáo không biết chi tiết này, thì Trương Nguyên Thanh càng nguyện ý tin tưởng Lão Mõ đã có vài lần tiếp xúc hơn. Lúc này Thuần Dương trưởng giáo mỉm cười nói, các vị, để ta mượn thân thể này một lát nữa, ta muốn đi xem thế giới bên ngoài, giải quyết xong tâm nguyện. Các chấp sự không khỏi nhìn về phía Cao Phong trưởng lão, người sau trầm ngâm một lát rồi nói, có thể, nhưng phải trong tầm mắt của ta. Thuần Dương trưởng giáo gật đầu, được. Nhưng đúng lúc này Trương Nguyên Thành lại thấp giọng nói, trưởng lão, đừng tin hắn, hắn đang nói dối, đừng đán chiếm thân thể của tinh vệ nữa. Đám người Hoa Ngữ, Hạ Thụ Chi Luyến cả kinh đều nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn, không rõ từ đâu mà hắn phán đoán là Thuần Dương trưởng giáo đang nói dối. Thuần Dương trưởng giáo nheo mắt thở dài, bọn tọa nói đều là lời thật, tiểu hữu vì sao lại không tin. Cao Phong trưởng lão quay đầu nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn, cậu xác định chứ? Trương Nguyên Thanh gật đầu, tôi biết vị đế cơ kia, cô ấy là người chính phái, không giống như người sẽ làm ra việc ác khi sư diệt tổ. Tôi không biết vị thuần dương trưởng giáo này kéo dài thời gian là muốn làm gì, nhưng tốt nhất đừng mắc mưu của hắn. Ánh mắt các chấp sự chung quanh đều thay đổi. Nguyên Thủy Thiên Tôn vậy mà biết người tu hành cổ đại, biết cô gái tuyệt sắc kia là do ảo giác ngưng tụ ra. Trưởng lão Cao Phong cũng có chút ngoài ý muốn, hắn không xem phó bản giết chóc giữa năm, bởi vậy không có nhận ra Tam Đạo Sơn nương nương. Không có bất cứ sự do dự nào, hắn tin tưởng thiên tài trẻ tuổi của Ngũ Hành Minh vô điều kiện. Trưởng lão Cao Phong lấy tay chộp ra một cây phướn bằng vải đen, quật mạnh lên người Khương Tinh Vệ. Một hư ảnh nhất thời từ trên người Khương Tinh Vệ bắn ra ngoài, nhanh chóng bay về phía xa xa. Khương Tinh Vệ ngã cắm đầu xuống đất, hôn mê bất tỉnh. Thấy thế, bàn tay của Cao Phong trưởng lão nâng lên, chỉ nghe trong tiếng ầm ầm, vải đen dâng cao lên bốn bức tường đất ở ven đài, dâng cao lên bốn bức tường đất hình thành một cái hình hộp vuông vây mọi người trên đài vào trong đó. Hư ảnh kia đánh vào trên tường đất vậy mà bị bắn ngược trở về, linh thể vô hình vô chất vậy mà không thể xuyên qua tường đất được. Lúc này mọi người mới nhìn rõ bộ dáng của hư ảnh, là một thanh niên khoác đạo bào hư ảo, ngũ quan tuấn mỹ, đầu đầy tóc bạc, mặt mày cực kỳ âm trầm và lạnh lùng. Đúng vậy, không phải là nghề nghiệp thần dạ du cũng có thể nhìn thấy được hư ảnh này. Đây không phải một linh thể bình thường mà là nguyên thần. Nhìn thẳng nguyên thần này, Trương Nguyên Thanh cảm giác linh hồn của mình run rẩy giống như gặp phải thiên địch vậy. Thấy không thể rời khỏi, thuần dương trưởng giáo lập tức là rõ ràng lướt về phía Trương Nguyên Thanh. Trưởng lão Cao Phong chắn trước mặt Trương Nguyên Thanh, cái phướn vải đen trong tay quất về linh thể của thuần dương trưởng giáo. Nào ngờ linh thể kia nháy mắt tán loạn, hóa thành một làn khói nhẹ lả lướt, tránh được cái phướn vải đen quật vào, tiếp tục bay về phía Trương Nguyên Thanh. Vị trưởng giáo này ở phương diện nguyên thần có trình độ cực cao, đổi thành Trương Nguyên Thanh tuyệt đối sẽ không làm ra được thao tác tự đánh tan linh thể của mình như vậy. Nguyên Thủy, Quan Nhã Hòa dùng thất sắc, không để ý tất cả chắn trước mặt hắn. Kết đạch, trong lòng Trương Nguyên Thanh cả kinh, lập tức lấy ra chảy phục ma hung hăng đâm vào đùi, một vòng hào quang màu vàng lẫm liệt bùng nổ, tràn ngập mỗi tấc không gian của đài cao. Nguyên thần của thuần dương trưởng giáo va đầu vào hào quang màu vàng bùng nổ, nhất thời toát ra khói đen hư ảo, rồi phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Ngươi, vì sao lại có chấn phái chi bảo của thuần dương giáo? Ngươi cùng nghiệt đổ kia quan hệ thế nào? Trường lão Cao Phong sắc mặt bình tĩnh thu hồi cái phướn bằng vải đen, lòng bàn tay nhắm ngay nguyên thần đang đắm chìm trong hào quang màu vàng chộp nhẹ một cái. Trong chớp mắt, từng luồng thổ linh lực màu vàng cũng nhanh chóng ngưng tụ, hấp thụ trên nguyên thần của thuần dương trưởng giáo, không ngừng đè nén, ngưng thành một quả cầu nhỏ. Mơ hồ có thể thấy được trong quả cầu có một làn khói mỏng đang húc loạn lung tung, tựa như muốn phá tan cái lồng giam. Cùng lúc đó, Cao Phong trưởng lão nâng tay vẫy một cái, chảy phục ma trong tay của Trương Nguyên Thanh tự động bay lên trôi nổi trước người hắn, mũi nhọn ba cạnh nhắm thẳng vào quả cầu màu vàng đất. Trưởng lão Cao Phong phất tay, chảy phục ma bắn ra xuyên luôn qua quả cầu màu vàng đất. Lại là một vòng hào quang màu vàng bùng nổ, kèm theo tiếng kêu thảm thiết của thuần dương trưởng giáo. Vài giây sau, hào quang màu vàng tiêu tán, tất cả hóa thành hư vô. Mọi người lặng lẽ phun ra một hơi. Thật mạnh, rõ ràng là thổ quái, nhưng ngay cả linh thể cũng có thể vây khốn. Trương Nguyên Thanh cúi người nhặt chảy phục ma vừa rơi xuống đất, thầm nhủ là có trưởng lão cấp 8 che chở, quả nhiên an toàn chết mẹ. Quan Nhã lúc này chạy vội tới bên cạnh. Học sinh trung học, sau một phen xem xét nhíu mày nói, trạng thái của tinh vệ có chút không đúng. Trưởng lão Cao Phong lúc này chậm rãi đi tới, nhìn vài lần rồi nói, tinh thần lực của cô ấy bị vắt cạn, trở thành chất dinh dưỡng của oán linh kia. Vừa rồi vị thuần dương trưởng giáo kia kéo dài thời gian là vì muốn khôi phục lực lượng, thủ đoạn rất kỳ diệu, không hổ là người tu hành cổ đại. Tôi không thấy trưởng lão Thái Nhất Môn từng dùng loại chiêu số này bao giờ. Trương Nguyên Thanh thì nghĩ là hắn rõ ràng đã dùng tinh tướng thuật, xem qua tướng mạo của tinh vệ, không có bất kỳ điều gì khác thường, nhưng hiện tại cô đã bị thương. Thần dạ du đẳng cấp cao có thể che mắt được tinh tướng thuật sao? Trưởng lão Cao Phong nói, các người chia vật bồi táng, mấy thứ này không cần viết vào báo cáo. Bằng không, dựa theo quy củ của Ngũ Hành Minh, những vật phẩm này đều phải nộp lên, đổi lấy công huân và tiền thưởng. Tổ chức chính phủ sẽ không cho phép giấu riêng chiến lợi phẩm. Đương nhiên, loại sự kiện này cấm nhiều cũng chả hết được. Không có ai báo cáo lên trên thì chính phủ cũng không quản. Đây là lãnh đạo, đại từ bi gì vậy chứ? Trương Nguyên Thanh vội nói. Trưởng lão, ngài cũng chọn một món đi. Trưởng lão Cao Phong khoát tay, tầng cấp quá thấp, tôi lấy vô dụng. Trưởng lão, vậy tôi mời ông ăn đại tiệc nha, Trương Nguyên Thanh sửa lời. Mắt của trưởng lão Cao Phong sáng lên, không ngờ tiểu tử này lại biết điều như thế. Được, có rảnh đến Hàng Thành, tôi dẫn cậu đi leo núi. Trương Nguyên Thanh trong lúc nhất thời không biết nên từ chối hay là đáp ứng. Lúc này mọi người chia cắt vật bồi táng trong quan tài. Trương Nguyên Thanh theo lý thu hồi hai quyển sách cổ cộng thêm cái đỉnh nhỏ bằng đồng xanh. Quan Nhã thì bởi vì có bát hán vương cổ kiếm, tặng thanh kiếm nhỏ chấm sắt như bùn cho hạ thụ chi luyến, lại cầm đi ngọc bội song long, cũng thay Khương Tinh Vệ bảo quản lá cờ nhỏ có hình ngọn lửa. Và Ngữ Chấp Sự lựa chọn hạt châu xanh biếc, Hậu Đức Tài Vật chọn gương cổ, một pho tượng đồng xanh thao thiết thú cuối cùng. Mọi người tính nộp lên phân bộ của hàng thành. Chia nhau tang vật xong, mọi người tay trong tay, Trường Lão Cao Phong lại đè lên bả vai của hạ thụ chi luyến, lập tức dẫn theo đám cấp dưới thổ độn rời đi. Ở ngoài cộ mộ, cạnh cái dây căng cảnh giới màu vàng tươi, một vị trí an viên chậm rãi ngẩng đầu lên, hốc mắt chợt xuất hiện màu tối đen. Hắn quay đầu nhìn về phía cửa vào cổ mộ, khóe miệng nhếch lên, thấp giọng lẩm bẩm: "Tổ nhi ngoan, thì ra người còn chưa có chết." Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau.